Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548. Chương 548 Quá Hảo Lứa. Màu cam tiểu ngư một lui ra phía sau liền đụng phải Ngu Thanh Thiển trong tay đỏ đậm trường mâu. Mắt nhỏ lộ ra đáng thương hề hề biểu tình, thân mình lại như là sợ hãi giống nhau run lên. Ngu Thanh Thiển mộc hệ dị có thể đã đạt tới lục cấp. Không cần cố ý phóng thích khai mộc hệ dị có thể. Đối thực vật lực tương tác cũng sẽ tự động tản ra. Tiểu ngư yêu thực không có ở Ngu Thanh Thiển trên người cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Ngược lại muốn tiến lên đi cọ một cọ thân mật, bởi vì không có tiếp xúc quá ngoại giới. Màu cam tiểu ngư cũng làm như vậy, làm một chúng muốn các loại vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Đem chủ nhân dùng ở trên người chúng nó thủ đoạn dùng một lần yêu thực nhóm dạy ra. Đây là tình huống như thế nào? Có thể hay không có điểm cốt khí? Vật nhỏ, thích ta sao? Ngu Thanh Thiển dùng tinh thần lực tác dụng ở tiểu ngư trên người câu thông. Ngón tay ngoéo một cái nó cái bụng, màu cam tiểu ngư rụt rụt thân mình, mắt nhỏ xoay chuyển, cuối cùng nhịn không được vòng quanh Ngu Thanh Thiển đầu ngón tay cọ cọ. Tinh thần lực phát ra thanh âm ngọt ngào nhu nhu, thích kia về sau đi theo ta ăn sung mặc sướng đi, Ngu Thanh Thiển thấy tiểu ngư như là chỉ đơn. Thuần con thỏ, nhịn không được cười dụ dỗ, màu cam tiểu ngư mắt nhỏ huyên thuyên xoay chuyển, lại nhu nhu hỏi. Cái gì là ăn sung mặc sướng? Như là loại này, Ngu Thanh Thiển lấy ra một lọ tinh luyện ra tới cấp đại sư dược tề ném cho. Tiểu ngư, màu cam tiểu ngư cái mũi giật giật, ánh mắt sáng lên, thân mình lại biến thành lớn bằng bàn tay. Một ngụm liền cái chai nuốt đi xuống, qua đi còn hãy còn có chưa hết đánh cái no khách. Đôi mắt như là lộng lẫy ngôi sao càng lượng nhìn chằm chằm Ngu Thanh Thiển. Ta còn muốn. Ta về sau muốn cùng ngươi ăn sung mặc sướng, thậm chí đôi cá còn như là tiểu cẩu giống nhau không? Ngừng loạn choạng, thân mình biến thành chỉ mẫu lớn nhỏ vòng quanh Ngu Thanh Thiển tay xoay quanh. Thân mật làm nũng cọ, Ngu Thanh Thiển mềm lòng thành một bãi thủy, vật nhỏ như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu? Vì thế lại lấy ra một lọ chất độc hóa học cho nó ăn. Xem đến một chúng yêu thực nhe răng trợn mắt. Ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ, màu cam tiểu ngư ăn no sau, cảm thấy Ngu Thanh Thiển càng thêm dễ thân, trực tiếp bơi tới tay nàng trên cổ tay, thân mình trương dài quá một đoạn cuộn tròn cuốn lấy, lười nhác vẫn không nhúc nhích, Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, một giọt tinh huyết rơi xuống, nháy mắt hoàn toàn đi vào tiểu ngư chung, đối phương không có bất luận cái gì chống cự liền lập khế ước thành công. Mặt khác yêu thực sôi nổi khinh thường bĩu môi, còn hoàng cấp huyết mạch yêu thực, đã bị hai bình chất độc hóa học liền đuổi rồi. Thật mất mặt, bất quá vì cái gì chủ nhân không đem chất độc hóa học cho chúng nó đâu. Kia vật nhỏ vừa thấy chính là cái gì cũng đều không hiểu ngu ngốc. Các ngươi không muốn ăn hồ nước phía dưới độc thảo. Ngu Thanh Thiển đối yêu thực nhóm nhướng mày, mười mấy cây yêu thực tức khắc thú tụ điểu tán. Hoan hô hướng đáy hô toàn đi, liền ma hoàng thảo đều không có ngoại lệ, này hồ nước chính là cái độc trí, phía dưới thủy thảo tất cả đều là cao cấp độc linh thảo. Trong nước độc tố nếu là giống nhau linh hoàng dính vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá nơi này đối Ngu Thanh Thiển cùng lập khế ước yêu thực tới nói lại là chậu châu báu. Nếu không phải yêu cầu chạy đến tìm kiếm tiểu tháp sợ người khác nhanh chân đến trước. Nàng đều muốn ở đáy hồ tu luyện một đoạn thời gian. Tu vi cùng dị năng quyết định có thể có điều tăng lên. Thật là hảo hống, Ngu Thanh Thiển phát hiện tiểu ngư yêu thực thực ngoan ngoãn. Cùng phía trước biến đại nuốt người hung tàn yêu thực phảng phất giống như hai cá. Nàng liền thích loại này có lừa gạt tính bên ngoài cùng xảo trá tính tình vật nhỏ. Cổ Diễm cũng không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển thu phục này cây linh hoàng huyết mạch yêu thực thế. Nhưng một hống liền lừa tới rồi, nhịn không được phiên xem thường, nó chưa bao giờ tiếp xúc quá ngoại giới, nói vậy quá tịch mịch cùng đơn thuần, tương lai Cổ Diễm liền sẽ phát hiện. Cái gì đơn thuần, quả thực chính là gạt người, này yêu thực không nên biến ảo thành tiểu ngư, hẳn là biến ảo thành lang, hung tàn giảo hoạt, này hồ nước một hồ độc thảo cùng độc thủy đáng tiếc. Ngô Thanh Thiền thở dài. Cổ Diễm có chút cổ quái nói. Tháp Linh nói có thể cho ngươi đem này hồ nước thu được tiểu tháp. Bất quá ngươi sau khi ra ngoài muốn nhiều thu thập điểm linh ngọc cho nó ăn. Tìm được mặt khác tiểu tháp sau, cũng không thể bất công, phải đối nó tốt nhất. Ngô Thanh Thiền một đầu hắc tuyến, quả nhiên là Tháp Linh, còn biết vừa đe dọa vừa dụ dỗ, đều thành tinh, hết chương.